không còn nhà để về nữa. Thần hoàng tử đứng trên hoàng thành, nhìn mình cao giọng nói: ta phong ngươi là công tước Hoa Tulip. Ta quyết không phụ ngươi. Lá cờ hoa bụi gai của ta cùng lá cờ hoa tulip nguyện vĩnh viễn không héo tàn, thanh âm kia vẫn còn bên tai. Mà sau ngày chính biến, đại hoàng tử binh bại, Đỗ Duy thấy gia tộc gặp tai ương, thậm chí trên tường thành còn giấu dao găm trong áo, ý đồ muốn giết thần hoàng tử. Lúc đó hắn lại bình thản đưa cho mình một bình ma lực dược thủy. Đỗ Duy nhắm mắt lại. Thần ta không phải sợ hắn, không phải không dám cùng hắn đối địch, mà là không tưởng tượng được. Không muốn. Không chịu được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 806 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 806 gió cuốn như dao. Đến sau nửa đêm, đế quốc đã bước vào sáng năm thứ 966. Mà lúc này, trên phố lớn đế đô, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng di chuyển. Người đánh xe kéo mũ trùm kín tai tránh gió lạnh, vung roi giục ngựa cất bước. Phu nhân Lipteria mặt trầm như nước. Xe ngựa lúc đi đường gặp bùn nhão xóc nảy. Ly rượu trong xe cũng sớm đã lạnh băng. Nàng cũng không vươn tay cầm lấy. Vừa rồi tại phủ công tước cùng Đỗ Duy nói chuyện, từng câu từng chữ vẫn còn vang bên tai. Quả là cái vũng nước xoáy à. Phu nhân Lipteria cuối cùng cũng bình tâm lại. Trên khuôn mặt mỹ lệ phản phất nét âu lo. Than nhẹ một tiếng. Cuối cùng đưa cánh tay mảnh khảnh ra cầm lấy ly rượu. Đem rượu sớm đã lạnh như băng một hơi uống sạc. Lúc này mới hơi phản phất ép xuống một tia phiền não trong lòng. Đến lúc xe ngựa dừng lại tại biệt viện của gia tộc Lipteria tại Tây Bắc. Hai kỵ sĩ mặc giáp bạc bên ngoài mới nhẹ nhàng gõ cửa xe. Cùng tư thế cung kính mời chủ nhân mỹ lệ xuống. Đi đi tìm Mô-xe tới gặp ta. Phu nhân Lipteria nói thanh âm trầm thấp. Người hầu bên ngoài có chút do dự phu nhân. Mới mờ sáng. Tiểu thư Mô-xe chỉ sợ vẫn đang ngủ, lôi nàng từ trên giường xuống cho ta. Phu nhân Lipteria hừ một tiếng, hơi cắn răng. Một lúc sau, một đôi tỷ muội cuối cùng gặp mặt trong thư phòng. Mô-xe vẫn chưa ngủ, lúc nàng tới mặc một tấm áo dài, thần sắc rất tỉnh táo, chỉ là đầu tóc có chút tán loạn. Phu nhân Lipteria nhìn em gái mình một chút, bảo người hầu ra ngoài. Cuối cùng thấp giọng nói: ta vừa gặp Đỗ Duy. Chúng ta đã định hôn ước giữa em và Gatri. Mô-xe thân hình rung động, ngạc nhiên nhìn chị: cái gì? Ta nói, ta đã định hôn ước cho em và Gatri. Em sẽ gả cho em trai Gatri của Đỗ Duy. Phu nhân Lipteria hừ một tiếng: đây không phải hy vọng của em sao? Đêm nay, chả lẽ em không biết mình gây họa thế nào? Mô-xe nhíu mày: có ư, tiểu hoàng đế thích em. Phu nhân Lipteria cũng quá rõ tính tình của em gái mình, cũng không dài dòng em không thể gả cho hoàng đế. Trong đế quốc, dưới loại tình huống này còn dám lấy em. Chỉ có gia tộc Hoa Tulip nói xong, phu nhân Lipteria cũng nhu hòa hơn một chút: em không phải cũng thích tên Gatri đó ư? Mô-xe trợn tròn mắt: ai nói em thích thằng ranh ấy? Hừ, hắn cùng em gây chuyện nháo nhào, gả cho hắn. Tỷ tỷ, chị đùa kiểu gì vậy Mô-xe? Phu nhân Lipteria đột nhiên quát một tiếng giận dữ. Âm thanh khiến Mô-xe nhảy dựng lên. Vị hầu tước phu nhân mỹ lệ này cố gắng đè nén nộ khí, trừng mắt nhìn em gái mình.